Chương 980, Trọng Nguyệt bị đánh mặt. Thế nhưng là Phật thực đã không thể lại chạy mộng sắc vì có chút nóng nảy, tại sao có thể có dạng này lão sư, Phật đều đã bị thương. Ba một tiếng, mộng sắc vi trên mặt nhiều hơn một dấu bàn tay. Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Nữ lao sư nhìn xem mộng sắc vi nói ra, là tự ngươi nói tin tưởng nàng, muốn tới bị phạt, trách được ai? Trọng Nguyệt từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ mở ra, dính một chút dược cao, bắt đầu cho mộng sắc vi bôi. Còn có tâm tình bôi thuốc, nữ lao sư đưa tay, đánh rất Trọng Nguyệt trong tay dược cao, đưa tay, một bàn tay lão không lưu tình đánh vào Trọng Nguyệt trên mặt. Một bên Phật thấy vậy, hai tay lập tức nắm chặt, con ngươi phóng đại. Rất tốt. Trọng Nguyệt sờ lên mình bị đánh mặt gò má, khẽ cười một tiếng, nhìn xem nữ lao sư nói ra, từ ta ra đời bắt đầu, ta thụ thương qua, chết qua, nhưng là cho tới nay không có bị người đánh nhau mặt, ngươi là người thứ nhất. Trọng Nguyệt là kiêu ngạo người, càng bởi vì nàng thân phận, từ ra đời đến bây giờ, phụ mẫu yêu thương, ca ca sủng ái, ngay cả đệ đệ đều như vậy che chở nàng. Chưa từng có người dám đánh nàng mặt nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng để cho Phật nghỉ ngơi? Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Các ngươi đang làm cái gì? Bạch Nguyên từ quảng trường một bên khác đi tới, khi nhìn đến Trọng Nguyệt trên mặt dấu bàn tay lúc, sắc mặt tối tối, ánh mắt băng lãnh đảo qua cái kia nữ lao sư. Lưu lao sư, ngươi có biết hay không có ít người không thể động thủ đánh Trọng Nguyệt là đảo thần long người, hơn nữa trường học này còn có một cái đảo thần long tại, nếu chuyện này bị đảo thần long người biết rõ, cái này Lưu lão sư nhất định là chịu không nổi. Lưu lão sư cũng không biết Bạch Nguyên thân phận là đế đô trường học phó hiệu trưởng, chỉ có Nhật Quang hiệu trưởng trường học mới biết được Bạch Nguyên thân phận, mà cái này Lưu lão sư giờ phút này cho rằng Bạch Nguyên là ở bao che Trọng Nguyệt, càng thêm tức giận. Bạch Nguyên lão sư, học sinh làm sai chuyện liền nên phạt. Không đợi Bạch Nguyên nói chuyện, Lưu lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, để cho Phật nghỉ ngơi có thể, ngươi vây quanh quảng trường này lại chạy 10 vòng. Lời này vừa nói ra, đi theo Lưu lão sư những học sinh kia đều kinh hãi. Ba vòng liền đã đủ mệt mỏi, lại chạy 10 vòng, cái này căn bản là muốn mạng người được không? Cái này Lưu lão sư sẽ không quá mức phận, căn bản chính là đang nhằm vào Trọng Nguyệt. Tốt. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nhìn xem Lưu lão sư nói ra, chờ chạy xong về sau, chúng ta liền đến luyện chế một chút U Minh Đan, ngươi dùng Mộng Thắng Thảo, ta dùng Mộng Huyên Thảo, nhìn xem ai luyện chế được tốt nhất. Có thể mời trường học luyện dược công hội người đến làm chứng, thua người, mang theo cấm linh vòng tay chạy 50 vòng thế nào? Ha ha. Lưu lão sư xem thường, ngươi chạy xong 10 vòng, còn có tinh lực so với ta sao? Hơn nữa ngươi đến bây giờ cũng không biết hối cải, Mộng Huyên Thảo luyện chế U Minh Đan, sẽ nổ đỉnh. Đó là ta sự tình. Hai mắt nguy hiểm nheo lại, Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn xem Lưu lão sư, chỉ nói so hay không a so thì so. Lưu lão sư là luyện dược thiên tài, cho nên đối với luyện dược điểm này, nàng đặc biệt có tự tin. Tốt. Trọng Nguyệt cười cười, vậy thì mời Bạch Nguyên lão sư cùng mọi người làm chứng. Chúng ta đều biết. Chúng ta sinh viên năm thứ 3 QNZ nghe được. Tiêu Lạc mang theo mấy người đi tới, tuy hành còn có năm thứ 3 một cái lão sư. Mà lão sư kia cùng Lưu lão sư bình thường nhất bất thường, cơ hồ là gặp mặt liền bóp, giờ phút này có dạng này cho vui nhìn, lão sư kia làm sao có thể bỏ lỡ. Vị bạn học này, ngươi yên tâm, ta là năm thứ 3 lão sư, nhất định sẽ làm chứng.